quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, Khánh Mộ Lam dẫn 8 cô gái tới tìm Kim Phi. Kim Phi liếc nhìn, trong số 8 cô gái có 2 người là người trong thôn này, có 1 người của thôn quan gia, 5 người còn lại y không quen biết, bọn họ bằng lòng tham gia đội quân y. Ta giao cho tiên sinh đấy. Khánh Mộ Lam giao người cho Kim Phi rồi vào trong phòng bếp tìm Nhuận Nương. Mấy người đã ăn cơm chưa? Kim Phi hỏi. Advertisement, ăn rồi. 8 cô gái cùng gật đầu nói, nếu đã ăn cơm rồi thì đi thôi. Kim Phi dẫn 8 cô gái đi tới đả cốc trường ngay cổng thôn. Advertisement. Lưu Thiết dẫn đội hộ vệ dựng lên khoảng 10 lán cỏ nhỏ ở khắp nơi trong đả cốc trường. Lán cỏ hết sức sơ sài, ngay cả mái cũng chẳng có, chỉ dựng lên 4 cái cột gỗ, sau đó dùng chiếu cỏ bao 4 bề xung quanh là xong. Diện tích cũng rất nhỏ, mỗi một lán khoảng 5 mét vuông. Nhìn thấy Kim Phi, Lưu Thiết chạy ngay tới. Huynh Phi, lán đã dựng xong cả rồi, huynh xem có được không? Dẫu sao cũng chỉ dùng có mấy ngày, chỉ cần đừng đổ là được. Kim Phi tiện miệng hỏi. Xác đã chuẩn bị xong chưa? May là huynh nói sớm, xác của thổ phỉ bên phía dốc dã cẩu vẫn chưa chôn. Ta đi kéo 10 mấy xác qua đây, nếu không thì thật sự không dễ tìm. Lưu Thiết tiện tay vén một cái chiếu cỏ ra, chỉ thấy bên trong cái lán nhỏ xíu, một cái xác mặt mày dữ tợn đang nằm trên mặt đất, bên cạnh xác còn có một bó cỏ tranh. Mấy người muốn làm quân y thì đây chính là khảo nghiệm đầu tiên. Kim Phi chỉ vào lán cỏ, nói với 8 cô gái. Mỗi người một lán riêng, ngoại trừ đi vệ sinh còn lại không được rời đi. Ở cùng với xác một ngày một đêm thì coi như mấy người qua ải. Cái gì? 8 cô gái lập tức biến sắc. Những cái lán đó cực kỳ nhỏ, xác gần như đã chiếm tới nửa chỗ. Bọn họ muốn nghỉ ngơi một chút cũng chỉ có thể nằm ngay bên cạnh xác. Đây không phải là xác chết bình thường mà là thổ phỉ bị đánh chết. Ai nấy đều bị chém cho nát bươm, thoạt nhìn quá đỗi dọa người. Ở cùng với cái xác như vậy, đừng nói là một ngày một đêm, dù là một tiếng, không, nửa tiếng thôi cũng đã quá là dày vò rồi. Bây giờ mấy người hối hận vẫn còn kịp, đi tìm Khánh Mộ Lam quay lại đội binh lính nữ là được. Đừng đợi tới nửa đêm không chịu được nữa lại gào khóc đòi đi, lãng phí thời gian của ta, Kim Phi nói. Ta về nhà uống ngụm nước, đợi khi ta quay lại thì mấy người phải quyết định xong rồi. Nói xong, Kim Phi rời đi luôn. Đợi lúc y quay trở lại đà cốc trường, 8 cô gái vẫn còn ở đó, suy nghĩ thế nào rồi? Kim Phi cười hỏi, cách chương.